Lý Đàn với Thủy cũng chạy tới. Lương Mạt, điện thoại của cậu đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net